Tuy rằng quốc vương có vẻ như đã không thể nhịn thái tử được nữa, nhưng mấy năm nay thái tử luôn là cánh chim đầu đàn nên cho dù quốc vương có khỏe mạnh lại cũng sẽ làm như mình vẫn đang có bệnh, sau đó âm thầm tiến hành loại trừ dần thế lực của thái tử. Hôm nay hắn phong thành Penzias cho con, bề ngoài giống như đang thỏa hiệp cùng thái tử nhưng trên thực tế là gạt thái tử để đánh lừa ánh mắt hắn. Nói xong thì khẽ thở dài, nhưng mà lại đem Lăng gia chúng ta kéo vào trung tâm lốc xoáy này. Ai, Tiêu Nhi, quốc vương đã tuyên bố như vậy trước mặt mọi người nên không tiện sửa đổi nữa. Chẳng qua việc xử lý thành Penzias như thế nào con cần bàn bạc với cha con, hiểu không? Lăng Tiêu gật gật đầu, con nghe ý kiến của mẫu thân. Ý của mẫu thân là quốc vương giả vờ yếu thế. Lăng Vận Nhi hai tay nâng chiếc cằm trơn nhẵn, đôi mắt to vụt sáng nhìn mẫu thân. Lăng phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn con gái với vẻ tán dương, những đứa bé từ nhỏ được gia đình hun đúc luôn hiểu biết hơn bọn trẻ bình thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn, thái tử cùng Nam Phương Vương tranh quyền đoạt lợi không phải là chuyện ngày một ngày hai, bọn họ đều đã xem nhẹ uy lực của quốc vương, thậm chí bọn họ cũng quên mất hai kiếm tông đã sống mấy trăm năm trong hoàng cung kia. Lăng phu nhân nhẹ giọng cười. Lăng Tiêu lại một lần nữa nghe được tin tức của kiếm tông, không kìm nổi tò mò hỏi. Trong hoàng cung có hai người có thực lực kiếm tông, hơn nữa lại sống mấy trăm năm. Đôi mi Lăng phu nhân giãn ra, quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, bà nghe thấy câu hỏi của đứa con thì khẽ cười nói. Cái này mẹ cũng chỉ nghe cha con nói mập thôi, hai kiếm tông đó từ hơn 300 năm trước cũng đã là cung phụng của Lam Nguyệt đế quốc rồi, nhiều năm thế rồi thực lực không biết đã đến dạng gì. Trời! Không ngờ kiếm tông có thể sống hơn 300 năm, Lăng Vận Nhi tuy cũng nghe qua trong góc truyện audio.com, hoàng cung có hai kiếm tông nhưng nàng chưa nghe qua tuổi của bọn họ, không ngờ lại hơn 300 tuổi rồi. Xuân Lan và Thu Nguyệt nghe xong cũng chê cái miệng nhỏ nhắn lại kinh ngạc không thôi. Lăng phu nhân cũng ừ một tiếng nói, thật ra tu luyện đến ma kiếm sĩ như cha các con nếu không mắc phải chấn thương gì thì sống hơn 100 tuổi đã không thành vấn đề, nghe nói tu vị ma kiếm sư có thể sống hơn 150 năm, thậm chí là 200 năm cũng không thành vấn đề. Tu vị kiếm tông sống được 4-500 năm cũng không có gì là lạ. Lăng Vận Nhi kinh ngạc nói, nếu như thế đại lục hẳn phải có nhiều cao thủ mới đúng chứ, tại sao ma kiếm sĩ như cha cũng không nhiều lắm. Lăng phu nhân cười khổ lắc đầu. Cái đó đều là truyền thuyết mà thôi, bởi vì nhiều người có tu vị ma kiếm sư trở lên đều rất ít xuất hiện trước mắt người đời. Trên đại lục còn có kiếm chi công hội và nhiều thế lực môn phái thế gia khổng lồ có thực lực cực mạnh, thậm chí không thua gì một tiểu quốc. Bình thường cao cấp võ giả đều chủ yếu là tập trung trong những nơi này. Các hoàng thất cùng quý tộc thực ra không hấp dẫn được bao nhiêu cao cấp võ giả cả. Từ lúc Lăng Tiêu đi tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hiểu đại khái về hệ thống võ đạo của thế giới, trong lòng tự nhiên cũng thêm vài phần chờ mong, nguyên tưởng rằng thế này là một thế tục giới, ai ngờ người có tu vị cao thâm không phải là không có, mà là trước mắt mình chưa đủ khả năng tiếp xúc với bọn họ mà thôi. Tâm tính hắn tự nhiên lại tốt lên, chỉ cần thực lực hắn không ngừng gia tăng, một ngày nào đó hắn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn kia, cái vòng luẩn quẩn của cường giả chân chính. Cách chương.